Độc Tôn Tam Giới chương 1431. Một ma nhất tộc hay. Kha Thánh Pháp Vương trầm giọng nói. Mục huynh, Phi Vũ Đại Đế kia truyền thừa thật sự rơi vào trong tay Giang Trần sao? Không xác định, nhưng căn cứ phỏng đoán hiển nhiên có chút khả năng. Bởi vì quân cờ Bắc Minh Tông chúng ta xếp vào Vạn Tượng Cương vực cũng đã chết. Nếu như hắn không có phát hiện một ít dấu vết để lại của Phi Vũ Đại Đế, tuyệt đối sẽ không bộc lộ ra. Quân cờ này trải qua chúng ta huấn luyện nghiêm khắc, quyết không thể vô duyên vô cớ vẫn lạc. Hơn nữa sau đó Giang Trần còn cùng Cung Vô Cực đề cập tới danh tự Lâm Hải. Hiển nhiên, hắn đã biết Lâm Hải là nằm vùng của Bất Diệt Thiên Đô. Tại sao Lâm Hải lại vô duyên vô cớ bạo lộ thân phận? Nhất định là phát hiện di tích của Phi Vũ Đại Đế. Mà cuối cùng, Lâm Hải lại không có thể đấu được Giang Trần kia. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phỏng đoán của ta. Nhưng ta cảm giác cái phỏng đoán này tuyệt đối không phải không có đạo lý. Không thể không nói, Mục Thánh Pháp Vương này phỏng đoán rất hợp tình hợp lý. Những ngày này hắn không có việc gì làm, một mực đều cân nhắc chuyện này. Đem các loại chi tiết manh mối tập hợp cùng một chỗ, có thể làm ra suy đoán này, cũng không tính ngoài ý muốn. Kha Thánh Pháp Vương cao mày nói. Nếu như Phi Vũ Đại Đế truyền thừa thật sự bị Giang Trần đạt được, vậy Chân Đan Vương kia, thật có khả năng là Giang Trần cải trang a? Đúng, bằng không thì Lưu Ly Vương thành kia, như thế nào sẽ vô duyên vô cớ toát ra một thiên tài như vậy? Nhất định là đã nhận được truyền thừa nghịch thiên gì. Mục Thánh Pháp Vương phi thường khẳng định suy đoán của mình. Nói như vậy, Chân Đan Vương này, chúng ta phải chăm chú điều tra thoáng một phát. Kha Thánh Pháp Vương gật gật đầu, nói với Mục Thánh Pháp Vương. Chuyện này có nên bẩm báo tông chủ, xin hắn tăng nhân thủ hay không? Nhân thủ thì tạm thời không cần. Chúng ta từ từ làm. Nhân thủ quá nhiều, ngược lại dễ dàng bạo lộ hành tích. Ta nghe nói Khổng Tước Đại Đế kia phi thường đáng sợ. Chúng ta dùng quy mô như vậy cũng đã rất nguy hiểm. Nếu như lại tăng người, nói không chừng sẽ bị Khổng Tước Đại Đế phát hiện. Mục Thánh Pháp Vương rất cẩn thận. Những người khác đều nhao nhao gật đầu, nói với Bối Pháp Vương. Bối Pháp Vương, ngươi ở nơi này cũng coi như nửa cách địa đầu xà rồi. Về tin tức của Chân Đan Vương, ngươi còn phải nghe ngóng nhiều. Có manh mối gì, phải lập tức truyền về. Cuối cùng có thể bắt được hành tung của hắn, chúng ta đột nhiên tập kích. Bắt được Chân Đan Vương kia, lập tức ly khai, mang về Bất Diệt Thiên Đô. Nếu như bắt sai, lại vụng trộm thả hắn là được. Ăn. Dù sao nhất định phải coi chừng. Tuyệt đối không thể bạo lộ hành tích. Mọi người nói đến nói đi, cuối cùng nhất vẫn là định âm thầm làm việc. Một tháng bế quan, thời gian qua cực nhanh. Giang Trần luyện hóa Phi Vũ Thần Sĩ bỏ ra gần 20 ngày. Còn lại 10 ngày Giang Trần liền lính ngộ Phi Vũ Độn Thuật. Lúc khác thì toàn bộ dùng cho bồi dưỡng Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm. Một tháng khổ công này, Giang Trần cùng Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm câu thông cũng đáp lên một cây cầu. Ngũ Sắc Thần Quang Kiếm này đã dần dần quen thuộc Giang Trần, chậm rãi cùng Giang Trần dung hợp. Tuy còn không có đào tạo ra kiếm linh, nhưng Giang Trần tin tưởng. Dùng tốc độ như vậy, nói không chừng ngày nào đó thật đúng là có thể đào tạo ra kiếm linh. Thần binh lợi khí. Một khi xuất hiện linh thể, cái kia chính là có tánh mạng chính thức rồi. Sau khi xuất quan, Giang Trần cũng quyết định. Lần này đi ra ngoài, ngoại trừ Hoàng Nhi, thì không mang theo bất luận kẻ nào khác. Về phần Long Tiểu Huyền cùng Phệ Kim Thử nhất tộc, tự nhiên là phải mang trên người. Đối với Thái Uyên Các, Giang Trần cũng chỉ cùng thân Tam Hỏa nói thoáng một phát. Bên phụ tử Vi Gia cũng đơn giản bàn giao vài câu. Bất quá miệng của hắn kín, thống nhất nói là ra Vân Du một phen tìm một ít cảm ngộ. Về phần nguyên nhân cụ thể hắn là nửa chữ không đề cập tới. Đối với Lữ Phong Đan Vương, tuy lão gia hỏa này ba phen mấy bận yêu cầu đi theo Giang Trần, bất quá đều bị Giang Trần quát lui. Đến cuối cùng, lão Lữ không thể làm gì, chỉ phải thành thành thật thật nghe lời. Giang Trần đánh một gậy, lại cho mấy cái táo ngọt. Cho Lữ Phong Đan Vương mấy đan phương dược đan lưu để cho lão tiểu tử đó cao hứng bừng bừng, mừng rỡ không ngậm miệng được. Trước khi lên đường, Giang Trần lại cùng Cơ Tam công tử nói thoáng một phát. Cơ Tam công tử nghe nói hắn muốn ra ngoài, lập tức nói muốn đi cùng, lại bị Giang Trần nhẹ nhàng cự tuyệt. Cơ huynh, lần này ra ngoài tận lực thấp điều. Ngươi coi như không có việc gì phát sinh. Sự tình của phiệt chủ, ta sẽ để ở trong lòng. Nếu như có thể tìm được thiên huyễn ẩn vân tùng kia là đại tạo hóa. Cơ Tam công tử nghe hắn nói như vậy, cũng không có lại miễn cưỡng, chỉ sẵn Giang Trần bảo trọng. Cuối cùng từ giã tự nhiên là Khổng Tước Đại Đế. Khổng Tước Đại Đế cười nhạt nói. Ngươi muốn đi xa nhà. Giang Trần khẽ giật mình. Bề hạ đã sớm biết. Ta không biết, chỉ là căn cứ dấu vết để lại đến phòng đoán. Lần này ý định đi chỗ nào? Muốn về cố thổ một chuyến. Giang Trần thành thành thật thật nói. Vạn tượng cương vực. Ánh mắt của Khổng Tước Đại Đế khẽ động, bất quá cũng không nói gì thêm. Cần ta phái người đi theo ngươi không? Giang Trần lắc đầu. Nếu bệ hạ phái người tiền hô hậu ủng theo ta, vậy thì không có ý nghĩa lịch lãm rèn luyện. Lần này đến chẳng qua là cùng bệ hạ nói một tiếng, lưu ly vương tháp hội nửa năm sau, ta sẽ gấp trở về. Miễn cho bệ hạ tưởng ta thất tín với ngươi. Ha ha, lão phu nhìn người chưa bao giờ sai. Nếu Giang Trần ngươi là người thất tín, lão phu cũng sẽ không xem trọng ngươi như vậy. Khổng Tước Đại Đế ngược lại vô cùng tiêu sái, cũng không có mở miệng ngăn trở Giang Trần. Bảo trọng, Khổng Tước Đại Đế chỉ đơn giản nói hai chữ. Giang Trần gật gật đầu, nghĩ chỉ chốc lát, vẫn là mở miệng nói. Bệ hạ, có chuyện này, nhất định phải nhắc nhở ngươi. Chuyện gì? Giang Trần chân thành nói. Ma tộc mà ngươi lo lắng, đã xuất hiện. Theo ta được biết. Ở trong các chi nhánh ma tộc có một mộc ma nhất tộc. Ta ở Lưu Ly Vương Thành phát hiện dấu vết của mộc ma nhất tộc. Bất quá hiện tại đã bị ta diệt trừ. Cái gì? Mộc ma nhất tộc? Khổng Tước Đại Đế giật mình. Ngươi nghe nói qua mộc ma nhất tộc? Thấy Khổng Tước Đại Đế phản ứng lớn như vậy, Giang Trần cũng cười khổ không thôi. Những điều này đều là sự tình lão sư ta nói qua. Cũng coi như hơi có nghe thấy. Ma tộc ở chư thiên đại thế giới. Cũng là một chủng tộc có tính xâm lược rất mạnh. Hơn nữa huyết mạch của bọn hắn có năng lực đồng hóa rất mạnh. Chủng tộc bình thường. Chỉ cần cùng huyết mạch của ma tộc xung hợp. Đại bộ phận cuối cùng nhất. Vận mệnh sẽ khó tránh khỏi biến thành ma tộc. Chương 1432. Cường thế cảnh cáo 1. Cho nên nói, ma tộc từ trong thực chất, từ trong huyết mạch, chính là một chủng tộc có tính xâm lược rất mạnh. Tính xâm lược của ma tộc không đơn thuần là xâm nhập địa bàn của ngươi, xâm nhập lãnh địa của ngươi, càng muốn xâm nhập huyết mạch của ngươi, xâm nhập linh hồn của ngươi, cuối cùng nhất cải tạo ngươi thành ma tộc. Đây mới là nguyên nhân căn bản mà ma tộc có thể trở thành chủng tộc cường đại nhất chư thiên. Đương nhiên, ma tộc có được những ưu điểm này, sẽ có khuyết điểm tương ứng. Nếu không chủng tộc này tuyệt đối có thể xưng bá chư thiên thế giới. Không thể ngăn cản. Thiên đạo là rất công bình. Nó cho ma tộc tính xâm lược cường đại. Cho ma tộc ưu thế thiện chiến. Đồng dạng cũng cho ma tộc một ít khuyết điểm tương ứng. Ví dụ như huyết mạch ma tộc, rất dễ dàng phân biệt. Vì khuyết điểm này, một khi ma tộc xuất hiện, sẽ rất dễ dàng bị mọi người lưu ý, sau đó bị người người hô đánh.

Nhưng giờ khắc này lại không trọng yếu. Quan trọng là hắn ở trên người Giang Trần thấy được hỏa chủng hy vọng. Trần ca, lần này ngươi chuẩn bị lâu như vậy, lại muốn đi xa nhà sao? Trên đường mòn ở hậu hoa viên của Thái Uyên Các, Hoàng Nhi ôn nhu hỏi. Giang Trần mỉm cười. Hoàng Nhi, chuyện này, ngươi không hỏi, ta cũng đang muốn nói với ngươi. Hai người tâm hữu linh tê, một cách vừa định hỏi, một cách cũng vừa định nói. Liếc nhìn lẫn nhau, đều ấm áp cười cười, lộ ra vô cùng ăn ý. Hoàng Nhi mỉm cười, làm ra vẻ dí dỏm giống như tiểu nữ nhi, ngón trỏ nhẹ nhàng che khóe miệng, nói ra. Để cho Hoàng Nhi đoán xem. Ngươi đoán thử coi xem. Giang Trần thấy nàng hào hứng cao như vậy, cũng cười nói. Đích thị là cùng cố thổ của ngươi có quan hệ. Ngươi muốn về vạn tượng cương vực. Giang Trần thần bí gật đầu. Đoán đúng phân nửa. Chỉ có một nửa. Đôi mắt dễ thương của Hoàng Nhi khẽ nhúc nhích. Ăn chuyện này cùng ngươi có quan hệ. Giang Trần nhắc nhở. Đôi mi thanh tú của Hoàng Nhi đột nhiên khẽ động. Là an hồn một có tin tức. Giang Trần tán thưởng. Ngươi quả nhiên cực kỳ thông minh. Ta được đến một manh mối cùng an hồn một có quan hệ. Mặc kệ là thật hay giả, đều phải đi xem. Trước kia không có nói cho ngươi biết. Là lo lắng ngươi sớm biết rõ. Lo được lo mất. Suy nghĩ nhiều quá. Đối với ngươi ngược lại không tốt. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười. Vậy bây giờ như thế nào không lo lắng? Lại giấu riêng trong nội tâm của ta sẽ khó dễ. Trần ca đổi lại trước kia, ta tự nhiên hy vọng ốm đau trên người của ta, sớm chút đi trừ mới tốt. Nhưng mà bây giờ, ở bên cạnh ngươi, Hoàng Nhi cảm thấy rất an nhàn, đã quên hết thảy đau khổ. Mặc kệ có ốm đau hay không, trong nội tâm của ta đều đồng dạng vô cùng khoái hoạt. Hoàng Nhi nhẹ giọng nỉ non thổ lộ tâm sự tầm đó trong ngượng ngùng, lại mang theo kiên quyết. Chương 1433 Cường thế cảnh cáo hay. Giang Trần nghe thế trong nội tâm càng đau nhức. Hoàng Nhi, ngươi yên tâm trên trời dưới đất, không có khó khăn gì có thể ngăn cản chúng ta. Bách thế đồng tâm chú không được. Vạn Uyên đảo cũng không được. Gia tộc của ngươi. Đối địch với gia tộc ngươi, bọn hắn cũng không được. Ngữ khí của Giang Trần vô cùng kiên quyết, trong ánh mắt lộ ra một cỗ kiên quyết. Mặc dù Hoàng Nhi là tiểu thư khuê các, tính cách không màng danh lợi, nhưng tâm tư thiếu nữ, nghe được người yêu của mình hứa hẹn như vậy, trong nội tâm cũng hưởng thụ không thôi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, hai người cải trang một phen, ăn mặc như tán tu, lặng yên đi ra Thái Uyên Các. Thân ảnh hai người vừa rời đi Thái Uyên Các không lâu, liền có mấy ánh mắt nhìn chằm chằm bọn hắn rồi. Báo cáo nhị vị Thánh Pháp Vương Đại Nhân, Thái Uyên Các có hai người, sáng sớm rời đi Thái Uyên Các, cách ăn mặc tán tu. Hoài nghi là người của Thái Uyên Các cải trang. Cụ thể là chuyện gì xảy ra? Những ngày này thuộc hạ luôn nhìn chằm chằm Thái Uyên Các. Hai người kia đi ra ngoài rất sớm, Thái Uyên Các còn không có khách nhân vào xem. Cho nên đích thị là người trong Thái Uyên Các. Con mắt của hai Thánh Pháp Vương đều sáng ngời. Mặc dù người của Thái Uyên Các nhiều, nhưng nhân vật trọng yếu không nhiều lắm. Ngoại trừ chân đan vương, khác đều là hạng người vô danh, căn bản không cần cải trang. Cho nên ý niệm trong đầu pha Thánh Pháp Vương cùng Mục Thánh Pháp Vương đều cảm thấy việc này có chút kỳ quặc. Tiếp tục nghe ngóng nhìn những cao tầng của Thái Uyên Các, xem có thiếu người nào không. Nếu như một cách đều không ít, vậy ly khai nhất định là chân đan vương. Còn có bên phụ tử vi gia kia, cũng xem coi có động tính gì. Hai đại pháp vương lần lượt hạ lệnh. Vâng. Những ánh mắt phụ trách theo dõi này đều nhao nhao rời đi. Bất quá, chuyến đi này đã qua mấy canh giờ, mấy ánh mắt kia đều chưa có trở về. Cái này để cho Mục Thánh Pháp Vương một mực chờ tin tức rất căm tức. Làm ăn cái gì vậy? Mấy canh giờ trôi qua còn chưa có trở lại, người ta cũng không biết chạy đi đâu rồi. Những người này, xưa nay không phải làm như vậy à? Bối Pháp Vương có chút hổ thẹn, hắn phụ trách công việc nằm vùng ở Lưu Ly Vương Thành, những người này đều là hắn bồi dưỡng. Hôm nay qua mấy canh giờ còn không có tin tức mới phản hồi về, để cho hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Tha Thánh Pháp Vương kia lại nhíu mày. Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Bối Pháp Vương cũng biến sắc. Thuộc hạ tự mình đi nhìn xem. Vừa muốn đứng dậy, bỗng nhiên hành lang truyền ra đến tiếng bước chân sồn sập. Đón lấy một võ giả canh cổng vội vã đi đến. Vẻ mặt sợ hãi nói. Pháp Vương đại nhân, mấy ánh mắt phái đi ra toàn bộ bị người chém giết, thi thể ném vào trong đình viện. Cái gì? Mấy Pháp Vương đều chấn động, nhao nhao đứng lên. Bước nhanh hướng ra ngoài, bỗng nhiên Mục Thánh Pháp Vương quát. Tất cả mọi người dừng bước, không nên đi ra đại môn. Tất cả mọi người ngạc nhiên, sắc mặt Mục Thánh Pháp Vương kia ngưng trọng. Có nguy hiểm. Tha Thánh Pháp Vương cũng kịp phản ứng, nhìn chằm chằm vào cửa chỉ chốc lát. Có cấm chế, đại môn bị người hạ cấm chế. Không chỉ là cửa ra vào, tất cả đường ra toàn bộ bị hạ cấm chế. Chúng ta bị cấm túc rồi. Sắc mặt của Mục Thánh Pháp Vương thoáng cái trở nên cực kỳ khó coi. Đột nhiên trong hư không truyền đến thanh âm. Bất Diệt Thiên Đô muốn tới Lưu Ly Vương Thành làm khách, Lưu Ly Vương Thành sẽ không cự tuyệt. Muốn tới Lưu Ly Vương Thành làm mưa làm gió, cái này là cảnh cáo. Nếu như có lần thứ hai, các ngươi cũng đừng nghĩ ly khai Lưu Ly Vương Thành. Thanh âm này không nhanh không chậm, nhưng lại khiến tất cả mọi người sờn hết cả gai ốt. Dám nói lời này, không thể nghi ngờ là nhân vật cự đầu của Lưu Ly Vương Thành. Có nhiều khả năng là Khổng Tước Thánh Sơn Khổng Tước Đại Đế. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người như thạch điêu cứng ngắc ở tại chỗ, động cũng không dám động. Phảng phất sợ cử động một cái, liền khiến cho đối phương hiểu lầm, từ đó đưa tới họa sát thân. Bọn hắn vẫn cho là mình rất che giấu, vẫn cho là không chây vào đâu được. Thần không biết việc không hay, lại không nghĩ rằng nhất cử nhất động sớm đã bị người nhìn chằm chằm. Nghĩ đến đây, những người này đều sờn hết cả gai ốt. Những người Bất Diệt Thiên Đô này kinh hãi phát hiện bọn hắn đã bị cấm túc rồi. Chẳng những không thể ra cửa, còn không cách nào cùng ngoại giới câu thông. Phảng phất vị trí của bọn hắn đã triệt để ngăn cách cùng ngoại giới. Giang Trần tự nhiên không biết trong Lưu Ly Vương Thành phát sinh những sự tình này. Sau khi ly khai Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần cùng Hoàng Nhi xen lẫn trong các loại tán tu. Trên đường đi gió êm sóng lặng, không có gặp được bất luận ngăn trở gì. Lần nữa đi tới biên cảnh Lưu Ly Vương Thành, thế lực của Bất Diệt Thiên Đô đã từ Vạn Ập Thành lui lại. Hiện tại Vạn Ập Thành đã khôi phục trạng thái trước kia. Giang Trần cùng Hoàng Nhi thông suốt đi qua Vạn Ập Thành. Lần trước từ Vạn Tượng Cương vực xếp đến Lưu Ly Vương Thành, một đường trải qua thiên tân vạn khổ, đi hơn nửa năm thời gian. Mà lần này tâm tình lại hoàn toàn bất đồng. Ven đường không có ngăn trở, cũng không lo lắng bị người nhận ra, trên đường đi cực kỳ thuận lợi. Hơn nữa tốc độ bây giờ của Giang Trần không phải chuyện đùa. Dù không có thúc giục phi vũ thần xí, dựa vào kim thiền chi dực, tốc độ cũng cực nhanh. Trên đường đi qua từng cương vực, mặc kệ phát sinh sự tình náo nhiệt cỡ nào, Giang Trần cũng không có dừng lại. Chưa hết một ngày, Giang Trần cùng Hoàng Nhi đã đi tới Xích Đỉnh Trung Vực. Đến Xích Đỉnh Trung Vực, cách Vạn Tượng Cương Vực cũng không xa. Tuy bây giờ không phải là thời điểm tìm Xích Đỉnh Trung Vực báo thù, nhưng mà Giang Trần vẫn quyết định đến đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc một chuyến. ít nhất có thể hỏi thăm hướng đi của Xích Đỉnh Trung Vực một chút, nghe ngóng một ít tin tức mới. Vừa tiến vào Xích Đỉnh Trung Vực, Giang Trần rõ ràng cảm giác được Xích Đỉnh Trung Vực này phòng bị so với trước kia là nghiêm mật nhiều hơn. Ven đường các loại kiểm tra có thể nói là phi thường xâm nghiêm. Thành trì các nơi của Xích Đỉnh Trung Vực, các địa phương náo nhiệt, đều có treo giải thưởng có quan hệ tới Giang Trần. Đan Càn Cung, để cho Giang Trần không thể tưởng được chính là giá cả giải thưởng của hắn dĩ nhiên là cao thứ nhất, so với Đan Càn Cung cung chủ còn cao hơn một chút. Giang Trần đối với cái này ngược lại không ngoài ý muốn. Mình ở Anh khớp tốc xếp nhiều cự đầu tông môn của Xích Đỉnh Cương Vực như vậy, còn chặt đầu gửi cho Xích Đỉnh Hoàng Đế. Xích Đỉnh Trung Vực này không hận mình thấu xương mới lạ. Bất quá hiện tại Giang Trần là kẻ tài cao gan cũng lớn. Đối mặt treo giải thưởng kích xù này, hắn lại hồn nhiên không sợ. Cùng Hoàng Nhi tiến vào đế đô của Xích Đỉnh Đế Quốc, cách lâu như vậy, lần nữa đi vào đế đô Xích Đỉnh Đế Quốc, cừu hận của Giang Trần đối với Xích Đỉnh Trung Vực lại không có vì vậy mà giảm đi. Chương 1434, vô tình gặp được cố nhân. Mặc dù Xích Đỉnh Trung Vực chỉ là đồng lõa của Bất Diệt Thiên Đô, nhưng mà bọn hắn tạo sát nghiệt ở Vạn Tượng Cương Vực so với Bất Diệt Thiên Đô còn nhiều hơn. Có thể nói Vạn Tượng Cương Vực liên tục mấy lần hảo kiếp đều cùng Xích Đỉnh Trung Vực có quan hệ. Tiến vào Xích Đỉnh Vương Thành, Giang Trần cùng Hoàng Nhi cũng không vội vào ở khách sạn, mà dạo bước đi tới Long Phượng Tiểu Lâu. Long Phượng Tiểu Lâu này, lần trước bọn hắn từng ở đây qua lại. Ở chỗ này, Giang Trần từng trùng hợp gặp Xích Đỉnh Đế Quốc Tam Hoàng Tử, hội kiến Bất Diệt Thiên Đô Huy Trưởng Lão. Song phương ở đằng kia thảo luận vấn đề sở hữu đan phương Vạn Thọ Đan. Cũng chính là ở chỗ này, Giang Trần thăm dò được tin tức bọn người Câu Ngọc bị bán đến Lưu Ly Vương Thành. Ở chỗ này cơ hồ là tụ tập các loại tin tức của Xích Đỉnh Trung Vực. Lên tới Hoàng Thất Bí Văn, xuống đến phố phường đồn đãi, các loại tin tức đều có thể nghe được. Long Phượng Tiểu Lâu này ở vào khu vực phồn hoa náo nhiệt nhất Xích Đỉnh Vương Thành. Người đến người đi, ngựa xe như nước, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Hai người còn chưa đi đến cửa ra vào Long Phượng Tiểu Lâu, liền chứng kiến ngoài cửa tiểu lâu giờ phút này vậy mà chắn đầy người. Chợt nhìn còn tưởng rằng những người này muốn vây công Long Phượng Tiểu Lâu, cái tư thế kia quả thực dọa người. Giang Trần cùng Hoàng Nhi liếc nhau đều ngạc nhiên. Lẽ ra một địa phương ăn cơm uống rượu, tuy náo nhiệt, nhưng cũng chỉ náo nhiệt bên trong mới đúng. Sao cửa ra vào còn chắn nhiều người như vậy? Tuy hai người hồ nghi, lại không có đơn giản tìm người hỏi thăm, mà đi qua, âm thầm nghe những người này nghị luận. Ta nói Long Phượng Tiểu Lâu các ngươi là làm sinh ý như vậy sao? Quý tộc dùng tiền là tiền, chúng ta dùng tiền lại không phải là tiền sao? Đúng, dựa vào cái gì bọn hắn có thể ưu tiên vào bàn? Cả đám đều nói rất xinh đẹp, nói cái gì quý tộc tán tu đối xử như nhau. Cuối cùng là kỳ thị những tán tu chúng ta à? Ai, được rồi, tán tu là tán tu, đừng nghĩ đến cùng những quý tộc hào phú kia tranh. Cũng đúng à. Loại đấu giá hội này vốn không phải là tán tu nghèo chúng ta có khả năng tới. Đi thôi đi thôi, một vé vào bàn cũng bán mắc như vậy, quả thực là làm thịt người. Quý còn không nói, chúng ta còn phải ở đây xếp hàng, mấy ngàn người cướp đoạt mấy vé. Những quý tộc hào phú kia, muốn vào, liền nghênh ngang đi vào. Nghe mấy tán tu kia nghị luận, Giang Trần đại khái đã minh bạch. Cảm tình là hôm nay bọn hắn đến trùng hợp, Long Phượng Tiểu Lâu đang làm đấu giá hội gì đấy. Thế nhưng mà đấu giá hội không phải tiến hành ở phòng đấu giá sao? Như thế nào Long Phượng Tiểu Lâu này lại làm đấu giá hội? Bất quá, Giang Trần là tới tìm hiểu tin tức, đối với đấu giá hội gì đó, lại không có bao nhiêu hứng thú. Cùng Hoàng Nhi đứng ở trong đám người một lúc lâu, không thấy được người quen. Hai người nhìn nhau, từ trong đám người đi ra, định ly khai đi địa phương khác. Mới đi không xa, hai người liền thấy một đoàn người đi tới. Đám người kia mang một cỗ kiệu. Bức màn cỗ kiệu này nhẹ nhàng kéo ra. Bên trong lộ ra nửa mặt người. Nhìn thoáng qua Giang Trần cùng Hoàng Nhi. Tuy chỉ lộ ra nửa bên mặt, nhưng nội tâm Giang Trần lại trầm xuống. Nửa bên mặt này, dĩ nhiên là người quen biết cũ. Người trong kiệu kia tựa hồ cũng có phản ứng, thở nhẹ nói. Dừng kiệu, ta xuống dưới thoáng một phát. Thiếu phu nhân, đấu giá hội lập tức muốn bắt đầu rồi. Bảo ngươi ngừng thì ngừng, sao nói nhảm nhiều như vậy? Người trong kiểu quát một tiếng, là một giọng nữ. Giang Trần nghe được thanh âm này càng thêm xác định đây là một người quen. Chỉ là giờ phút này mình dịch dung, sao nàng biết là mình? Hơn nữa, nàng rõ ràng ở trong kiểu, sao sẽ chứng kiến mình? Giang Trần không muốn cùng người này tiếp xúc, đối với Hoàng Nhi nói, đi thôi. Hai người không có đi mấy vài bước, sau lưng liền truyền đến một tiếng kiều gọi. Nhị vị dừng bước. Giang Trần không có dừng bước, tiếp tục đi lên phía trước. Bất quá, người sau lưng hiển nhiên gọi chính là bọn họ. Thấy Giang Trần không ngừng bước, bước chân càng nhanh hơn, lôi cuốn lấy một làn gió thơm chạy tới đằng trước Giang Trần. Hai tay cản lại, chắn trước Giang Trần cùng Hoàng Nhi. Nàng này, dáng người thướt tha, vòng eo rắn nước, vẫn là mềm nhỏ như vậy. Dáng người trước sau có lồi có lõm, vẫn là hoàn mỹ ngạo nhân như vậy. Chỉ là trên mặt của nàng giờ phút này lại nhiều hơn một phần thành thục cùng sầu não. Thiếu đi một ít yêu mị phong tình ngày xưa. Nàng này dĩ nhiên là vạn tượng cương vực Tiêu Dao Tông thiên tài thiếu nữ Vệ Hạnh Nhi. Ban đầu ở Huyễn Ba Sơn đan đấu, đã từng muốn dựa vào nhan sắc hấp dẫn Giang Trần. Lăng Bích Nhi đã từng dặn đi dặn lại Giang Trần, nói nàng này độc như rắn rết, nhất định phải coi chừng đề phòng. Nói là mỹ nhân rắn rết nổi danh vạn tượng cương vực. Tuy giờ phút này không phải cùng Lăng Bích Nhi chung một chỗ, nhưng mà Lăng Bích Nhi ăn cần khuyên bảo, Giang Trần lại không có quên. Hơn nữa, lúc trước hắn cùng Vệ Hạnh Nhi này không có quan hệ gì, giờ phút này càng không có gì để nói. Tránh ra! Giang Trần nhíu mày. Vệ Hạnh Nhi giống như cười mà không phải cười, chống nạnh mà đứng, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Có hứng thú nói chuyện phiếm vài câu hay không? Những lời này, lúc trước Vệ Hạnh Nhi ở Huyễn Ba Sơn đan đấu, đã từng nói với Giang Trần. Chẳng qua là Vệ Hạnh Nhi khi đó không có hảo ý, muốn dùng Thanh Hạnh Yên La tán ám toán Giang Trần, lại bị Giang Trần phản chế, bị Giang Trần hung hăng đánh bờ mông một lần. Hôm nay một câu đồng giảng lại làm cho nội tâm Giang Trần khẽ động. Chẳng lẽ Vệ Hạnh Nhi này nhận ra ta? Bằng không thì vì cái gì hỏi cùng lần trước giống như đúc? Chỉ có điều phía trước không có thêm danh tự mà thôi. Ta và ngươi không nhận thức, không có gì đáng nói chuyện. Giang Trần nói xong, liền muốn lách qua Vệ Hạnh Nhi. Vệ Hạnh Nhi cười hì hì, thò tay ngăn đường đi của Giang Trần lại. Ngươi cái tiểu gia hỏa này, nhiều năm không thấy, vẫn không hiểu phong tình như vậy sao? Giang Trần nhíu mày. Xin tự trọng. Vệ Hạnh Nhi bạch nhãn một phen, liếc Hoàng Nhi ở bên người Giang Trần chập chập nói. Không thể tưởng được vài năm không thấy bên cạnh ngươi cho tới bây giờ cũng không thiếu hồng nhan chi kỷ. Đây là tiểu muội muội ở đâu lừa gạt đến a? Còn nói ngươi là kỳ nam tử trung trinh như một, không thể tưởng được, cũng là tiểu tử thay đổi thất thường. Hì hì, sư tỷ nũng nịu kia của ngươi chứng kiến tình cảnh như thế, không biết có thể thương tâm gần chết hay không. Nếu như Giang Trần không có dịch dung, giờ phút này biểu lộ nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Về Hạnh Nhi này đã nói rõ đầy đủ, nàng đã nhận ra mình. Chỉ thiếu chút nữa kêu tên của mình đi ra rồi. Nói sư tỷ nũng nịu, không phải là nói Lăng Bích Nhi sao? Tại thời khắc này, Giang Trần thậm chí hiện lên một ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu. Bất quá ý nghĩ này, rất nhanh đã bị hắn chế trụ. Chương 1435 Thúy Hoa Hiên Thiếu Nai Nai 1. Đừng nói đây là ở Xích Đỉnh Trung Vực. Dù không phải Xích Đỉnh Trung Vực, loại sự tình giết người diệt khẩu này, Giang Trần cũng chưa chắc làm được. Dù sao ý đồ đến của Vệ Hạnh Nhi này như thế nào, hắn còn chưa hiểu. Con mắt của Vệ Hạnh Nhi phảng phất rất biết nói chuyện, phảng phất có thể hiểu rõ hết thầy. Đảo quanh ở trên người Giang Trần, phối hợp cười nói: ngươi cái tiểu bại hoại phụ lòng phụ bạc này, cuối cùng không có áp về đến nhà, không có đồng ý niệm giết người diệt khẩu trong đầu. Bằng không thì ta nhất định lớn tiếng kêu danh tự của ngươi ra. Nói xong, Vệ Hạnh Nhi lắc lắc mái tóc, lộ ra một dáng tươi cười ý vị thâm trường, bỗng nhiên cải thành truyền âm nói: Giang Trần tiểu duyệt, hiện tại ta muốn tham gia một đấu giá hội. Hoặc là, ngươi cùng tỷ tỷ ta đi. Hoặc là như thế nào? Giang Trần nhướng mày, nếu như Vệ Hạnh Nhi này dám can đảm uy hiếp hắn, Giang Trần tuyệt không ngại cho nàng một chút đau khổ. Dù đang ở đầm rồng hang hổ, Giang Trần tuyệt đối có thể lập tức mưu sát Vệ Hạnh Nhi, làm cho nàng không thổ lộ được nửa chữ. Nhìn bộ dáng muốn ăn thịt người kia của ngươi a, ngươi không biết sao, tỷ tỷ đối với ngươi cho tới bây giờ là không có ác ý. Lần trước dùng Thanh Hạnh Yên La Tán đối phó ngươi cũng không quá đáng là lợi ích tông môn bắt buộc. Người ta đã sớm nói cho ngươi, Về Hạnh Nhi ta dám yêu dám hận, ta thích đúng là thiếu niên thiên tài như ngươi. Qua nhiều năm như vậy, ngươi bây giờ đã thành ác mộng của Xích Đỉnh Trung Vực. Chứng kiến bọn hắn treo giải thưởng truy xét ngươi càng cao, ta lại càng cảm giác ánh mắt mình thật tốt. Đáng tiếc a. Cũng không biết Về Hạnh Nhi đáng tiếc cái gì, Giang Trần cũng không có hứng thú nghe ngóng. Lời nói của Về Hạnh Nhi bỗng nhiên xoay chuyển. Ngươi có thể không đi. Bất quá. Không đi. Có chút tin tức về Vạn Tượng Cương Vực. Ngươi có khả năng nghe không được a? Không thể không nói, Về Hạnh Nhi này hoàn toàn chính xác có một bộ, tựa hồ nàng có biện pháp đối phó nam nhân. Cho dù là Giang Trần, loại nam nhân căn bản không ăn một bộ kia của nàng. Nàng đồng dạng có biện pháp hấp dẫn lực chú ý của Giang Trần. Đương nhiên, dựa vào không phải tiền vốn của nàng, mà là nàng có thể phỏng đoán tâm lý của Giang Trần. Về Hạnh Nhi thấy Giang Trần do dự, cười nói: tiểu gia hỏa đáng giận ngươi. Lúc trước người ta rơi vào trong tay ngươi, ngươi đánh bờ mông người ta, sao không thấy ngươi do dự qua? Chẳng lẽ hiện tại ngươi lại sợ? Giang Trần cùng Hoàng Nhi liếc nhau một cái, tựa hồ Hoàng Nhi đối với yêu nữ này cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ, nhẹ nhàng gật đầu ý bảo Giang Trần đáp ứng. Giang Trần nghĩ chỉ chốc lát, truyền âm nói: Về Hạnh Nhi, ta mặc kệ bây giờ ngươi có thân phận gì, là thiếu phu nhân nhà ai. Nếu như ngươi dám can đảm làm ra sự tình bất lợi với ta, mặc kệ ngươi có bao nhiêu chỗ dựa, ta lấy tính mệnh của ngươi cũng là dễ như trở bàn tay. Về Hạnh Nhi nghe vậy, lông mày nhảy lên, chẳng những không sợ, ngược lại nở nụ cười. Ta thích bộ dạng hung ba ba này của ngươi. Vài năm không thấy, càng có khí khái nam tử. Dù sao cái mạng này của ta sớm đã bị ngươi niết tới tay, ngươi muốn xử trí như thế nào, người ta đều sẽ không để ý. Về Hạnh Nhi nói xong, ngược lại hướng Giang Trần vứt ra mỉ nhãn. Giang Trần cười lạnh một tiếng. Bộ dạng này của gơ u v q q o y đối với ta vô dụng. Về Hạnh Nhi khẽ gắt một ngụm. Ta biết, ngươi bị cô nàng Lăng Bích Nhi kia châm ngòi có thành kiến đối với người ta. Hừ, cô nàng kia giả đứng đắn, kết quả là còn không phải cùng ta đồng dạng, chỉ có thể nhìn các ngươi ăn ái. Tựa hồ Về Hạnh Nhi cùng Lăng Bích Nhi trời sinh có cừu oán. Một cách là nữ thần được Vạn Tượng Cương vực công nhận. Một cách là yêu nữ mỗi người sợ như sợ cọp. Rồi lại muốn âu yếm. Hai người ở trên thuộc tính. Tựa hồ là trời sinh đối đau nên. Về Hạnh Nhi cùng Lăng Bích Nhi không hợp nhãn. Cũng không khó lý giải rồi. Giang Trần cau mày nói. Những tin đồn này có chừng có mực. Ngươi không phải nói đi đấu giá hội sao? Đi thôi. Về Hạnh Nhi gặp Giang Trần đã đáp ứng đi đấu giá hội, vui mừng những mày. Tiểu gia hỏa, ngươi làm một quyết định anh minh. Nói xong đi trở về bên cạnh Cố Kiều, nói với mấy kiều phu cùng hộ vệ. Ta muốn dẫn hai bằng hữu đi đấu giá hội, không cần ngồi kiều nữa. Những người kia tựa hồ rất tôn trọng Về Hạnh Nhi, không dám lãnh đảm. Thấy Giang Trần và Hoàng Nhi một nam một nữ là đôi tình nhân. Tựa hồ không có khả năng cấu kết với thiếu phu nhân. Cho nên phi thường yên tâm. Chỉ là cung kính đi ở phía sau. Giang Trần nhìn thấy ánh mắt thẩm đạc của những người này, cười lạnh nói. Cuộc sống của ngươi, tựa hồ chỉ là mặt ngoài phong quang á. Những người này, đối với ngươi nhìn như tôn trọng, lại tựa như nhìn phạm nhân a. Vốn cho là Về Hạnh Nhi sẽ phản bác. Nào biết được Về Hạnh Nhi than nhẹ một tiếng. Cũng không có phản bác gì. Chỉ thản nhiên nói. Ngươi mệnh tốt, thực lực cường, có thể vô phong hoán vũ. Ta một con gái yếu ớt, tông môn nghiền nát, không chỗ nương tựa. Có thể bị người mua lại. Không có bị đầu cơ trục lợi đến đầu cơ trục lợi đi. Đã là vạn hạnh rồi. Nghe Về Hạnh Nhi nói như vậy, trong lúc nhất thời, Giang Trần lại có chút không phản bác được. Mặc kệ trước kia Tiêu Giao Tông cùng Đan Càn Cung có ăn oán gì cũng đã là quá khứ. Hôm nay hai tông môn đã thành lịch sử. Người trong tông môn đại đa số đều không còn hậu thế. Ăn oán trước kia cũng đã sớm xóa bỏ rồi. Nghĩ tới đây, trong lúc nhất thời, tâm tình của Giang Trần cũng trầm trọng. Cảm thấy lại châm chọc Về Hạnh Nhi. Tựa hồ có mất phong độ. Bất quá, mặc dù hắn không có mở miệng châm chọc, nhưng đối với Về Hạnh Nhi lại không có buông đề phòng. Thế sự biến thiên, ai biết bây giờ Về Hạnh Nhi này có lập trường gì. Nhìn bộ dạng của nàng như vậy, tựa hồ ở Xích Đỉnh Vương Thành có địa vị không kém. Nếu như nàng đứng trên lập trường của Xích Đỉnh Đế Quốc, muốn đối phó mình cũng là rất bình thường. Dù sao, trước kia quan hệ hai tông bọn hắn cũng rất phức tạp. Tuy lúc sau quan hệ hòa hoãn rất nhiều, nhưng tuyệt đối không tính là hữu hảo. Lại tới cửa ra vào Long Phượng Tửu Quán. Chứng kiến Về Hạnh Nhi đến, những tán tu kia đều chủ động nhượng ra một con đường. Chập chập, không thể tưởng được Thúy Hoa Hiên thiếu nai nai cũng đến rồi. Xem ra lần đấu giá hội này quy mô không nhỏ a. Đúng vậy, vị thiếu nai nai này thật đúng là phong thái động lòng người. Hắc hắc, nếu không có phong thái như vậy, dùng tài phú số 1 số 2 của Thúy Hoa Hiên tại Xích Đỉnh Vương Thành, sao có thể đến phiên nàng làm thiếu nai nai? Các loại xì xào bàn tán, Giang Trần lại nghe rất rõ ràng. Nhìn không được liếc nhìn Về Hạnh Nhi. Thúy Hoa Hiên. Tuy Giang Trần không biết Thúy Hoa Hiên là thế lực gì, nhưng nghe khẩu khí của mọi người, Thúy Hoa Hiên hẳn là thế lực lớn của Xích Đỉnh Vương Thành. Hơn nữa tài lực kinh người. Chương 1436. Thúy Hoa Hiên thiếu nai nai hay. Giang Trần không nói một lời, đi theo sau lưng Về Hạnh Nhi tiến vào Long Phượng Tửu Quán. Là Về thiếu nai nai quang lâm, mau mời mau mời. không biết hôm nay Thạch Hiên chủ có tới hay không, rất hân hạnh được đón tiếp. Một người phụ trách Long Phượng Tửu quán, nhiệt tình chiêu đãi. Đừng nhìn về Hạnh Nhi đối với Giang Trần vẻ mặt mị thái, nhưng đối với người khác, sắc mặt lại không chút thay đổi. Ngữ khí đạm mạc nói, hắn không rảnh. Thạch Hiên chủ một ngày trăm công ngàn việc, không rảnh cũng là bình thường. Thiếu Nai Nai đến cũng sống như vậy. Người nọ tựa hồ phát giác được ngữ khí của Vệ Hạnh Nhi không quá hữu hảo, vội cười bồi nói. Vệ Hạnh Nhi cũng không nói gì, theo hắn chỉ dẫn đi vào bên trong. Giang Trần cùng Hoàng Nhi cũng không mở miệng, đi theo Vệ Hạnh Nhi vào trong. Giang Trần ngược lại không thể tưởng được. Vệ Hạnh Nhi này ở Xích Đỉnh Trung Vực, vậy mà cũng có khí tràng lớn như vậy. Thật đúng là coi thường nàng. Xuyên qua mấy hành lang, dẫn vào một sân bãi, người phụ trách kia nói với Vệ Hạnh Nhi. Thiếu Nai Nai, đấu giá hội lần này, khách nhân quý trọng đều có khu vực tự nhiên, ngăn cách với ngoại giới. Thiếu Nai Nai đại biểu Thúy Hoa Hiên, mời vào sương phòng nhập tọa. Hiện trường đấu giá này cực kỳ xa hoa, phòng không lớn, vừa vặn dung nạp mấy người. Nhưng là không gian tự nhiên ngăn cách với ngoại giới. Đừng nhìn không gian tự nhiên này nho nhỏ, nhưng ưu thế lại thật lớn. Thời điểm người khác cạnh tranh, tất cả mọi người có thể xem được tình huống lẫn nhau. Người ngồi trong phòng, ngoại giới lại nhìn không tới bọn hắn. Phòng như vậy, có 4-50 cái. Mặt khác đều là đại sảnh trọn vẹn có thể dung nạp 2-3 ngàn người. Nói thật, Giang Trần đối với đấu giá hội hứng thú không lớn. Dù sao, tại Lưu Ly Vương Thành tầng thứ đấu giá hội cực cao, hắn cũng được chứng kiến rồi. Ban đầu ở Lưu Ly Vương Thành Liên Sơn Trai quy cách cao hơn nơi đây không biết bao nhiêu lần. Cũng ở đấu giá hội kia, Giang Trần kết giao Cơ Tam công tử, từ nay về sau đi vào thượng tầng của Lưu Ly Vương Thành. Phòng không lớn, nhưng lại có 3 hàng chỗ ngồi, đại khái có thể chứa nạp 9 người. Hôm nay chỉ có 3 người tiến đến, tự nhiên là dư xài. Sau khi tiến vào phòng, 3 người đều không nói gì, hào khí thoáng cách trở nên có chút ngưng trọng. Cách đấu giá hội bắt đầu, lại còn có một thời gian ngắn. Vệ Hạnh Nhi nhìn Giang Trần cùng Hoàng Nhi, khóe mắt trong lúc lơ đãng lại toát ra một tia hâm mộ. Bất quá tia hâm mộ này chỉ chợt lóe lên, bị nàng che giấu vô cùng tốt. Giang Trần cùng Hoàng Nhi đều không có lưu ý đến. Vệ Hạnh Nhi nhìn chằm chằm vào Giang Trần. Ngươi một chút cũng không hiếu kỳ sao? Giang Trần nhún nhún vai. Tò mò cái gì? Hiếu kỳ Thúy Hoa Hiên, hiếu kỳ tại sao ta lại ở chỗ này? Hiếu kỳ tại sao ta muốn ngươi tham gia đấu giá hội? Hiếu kỳ vì cái gì bọn hắn xem ta như xem phạm nhân? Giang Trần bị nàng hỏi như vậy, nhưng lại cười cười, không có trả lời. Muốn nói hiếu kỳ, hắn tự nhiên có chút tò mò. Bất quá sự tình về Vệ Hạnh Nhi, hắn lại căn cứ nguyên tắc có thể không nghe ngóng thì không đi nghe ngóng. Dù sao hắn đối với nữ nhân này, một mực đều ôm thái độ đề phòng, đứng xa mà trông. Thúy Hoa Hiên rất có tiền thì có quyền. Nếu bàn về có tiền, có lẽ thế lực ở Xích Đỉnh Trung Vực có thể so sánh với Thúy Hoa Hiên. Chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có quyền Thúy Hoa Hiên cũng đứng vào trước 20. Vệ Hạnh Nhi chủ động giới thiệu. Bất quá, thời điểm nàng giới thiệu những điều này, trên mặt lại không có chút tự hào. Càng nhìn không ra có ý tứ khoe khoang. Ngươi nhất định xem thường ta, cảm thấy ta là dính vào nhà giàu rồi. Vệ Hạnh Nhi có chút tự xéo cười cười. Bất quá đây hết thảy đã không sao cả rồi. Ta biết rõ các ngươi đề phòng ta. Cái này cũng bình thường. Người và vật không còn coi như là đồng môn, trải qua nhiều như vậy cũng sẽ đề phòng lẫn nhau. Huống chi quan hệ của chúng ta trước kia vốn vẫn không thế nào tốt. Sau khi tiến vào phòng, Vệ Hạnh Nhi cũng thu hồi phong cách cười toe toét như lúc bên ngoài. Giang Trần từ chối cho ý kiến, hỏi: "Ngươi bảo ta tới đấu giá hội là vì cái gì?" Vệ Hạnh Nhi cười cười: "Bây giờ ngươi chỉ muốn hỏi rõ hết thảy, sau đó rời đi, đúng không? Ngươi sợ ta, sợ yêu nữ này, sợ ta tùy thời sẽ đi chỉ điểm ngươi. Sợ cùng ta ở chung nhiều, sẽ để cho giai nhân bên cạnh ngươi sinh ra phản cảm, đúng không?" Nghe ngữ khí của Vệ Hạnh Nhi tựa hồ có chút phẫn nộ, Giang Trần than nhẹ: "Ngươi suy nghĩ nhiều." Hoàng Nhi cũng nhẹ nhàng cười cười: "Ngươi có phải yêu nữ hay không ta không rõ ràng lắm, bất quá, các ngươi muốn nói chuyện cũ, ta sẽ không chú ý. Nếu như ngươi cần, ta lảng tránh thoáng một phát cũng không sao." Hoàng Nhi cho tới bây giờ đều hào phóng như vậy, phảng phất sự tình thiên hạ, nàng đều có thể bao dung. Cho dù nữ tử đối diện này bị người gọi là yêu nữ, đối với nam nhân của nàng tựa hồ còn có chút tình cảm gút mắt. Hoàng Nhi dùng trực giác của nữ nhân đến xem. Nữ tử tên Vệ Hạnh Nhi này, có lẽ lúc trước cùng Trần Ca có một ít mâu thuẫn. Nhưng giờ phút này, nàng không có ở trên người nữ nhân kia cảm nhận được địch ý gì. Nàng tỏ thái độ, lại khiến Vệ Hạnh Nhi có chút sững sờ. Phảng phất lần thứ nhất nhận thức đến Hoàng Nhi, cẩn thận nhìn chằm chằm vào nàng, thật lâu mới than nhẹ một tiếng: "Ta đã biết." "Biết cái gì?" Hoàng Nhi cười khẽ: "Biết vì cái gì Lăng Bích Nhi sẽ thua ngươi. Tính tình của nàng quá mức thanh cao, đẹp thì đẹp, lại không hào phóng như ngươi." Vệ Hạnh Nhi thở dài. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười, liếc nhìn Giang Trần. Kỳ thật Hoàng Nhi đối với sự tình Lăng Thị tỉ muội cùng Giang Trần trước kia cũng là biết đến. Thậm chí lúc trước Lăng Huệ Nhi nắm tay Giang Trần trực tiếp ấm lên ngực, Hoàng Nhi cũng tận mắt nhìn thấy. Chỉ có điều, lúc ấy Hoàng Nhi dùng phương thức rất xảo diệu thay Giang Trần che giấu đi. Nàng một mực không có dây dưa chuyện này, cũng không có đi tận lực chống lại cái gì. Trên thực tế, cảm nhận của nàng đối với Lăng Thị tỉ muội cũng không kém. Nhất là sự tình Lăng Bích Nhi ở trong Vạn Tượng Cực Cảnh xả thân cứu Giang Trần, càng làm cho Hoàng Nhi cảm thấy bội phục từ đáy lòng. Cho nên giờ phút này Vệ Hạnh Nhi nói tính tình của Lăng Bích Nhi không tốt bằng nàng, nàng cũng không đắc chí, mà lạnh nhạt đối xử. Đương nhiên kỳ thật cũng là tâm tính của Vệ Hạnh Nhi nhất thời chấn động, hiểu lầm Giang Trần. Dùng quan hệ của Giang Trần cùng Hoàng Nhi, hai người tâm ý tương thông, căn bản không cần để ý những hiểm nghi tình ngay lý gian này. Càng không đến mức bởi vì cùng Vệ Hạnh Nhi nàng ở chung, lo lắng Hoàng Nhi suy nghĩ nhiều. Bất quá, Vệ Hạnh Nhi đem Lăng Bích Nhi so với Hoàng Nhi, Giang Trần lại không thích loại đối lập này. "Vệ thiếu nai nai, có chuyện gì, ngươi cứ việc nói thẳng đi." Giang Trần thản nhiên nói. Chương 1437. Mặt khác của Vệ Hạnh Nhi một. Vệ Hạnh Nhi nghe Giang Trần xưng hô nàng như vậy, vốn là khẽ giật mình, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười khổ sở. Bỗng nhiên xắn tay áo, trên cánh tay trắng nón kia một điểm thủ cung sa màu đỏ tươi lần nữa phi thường chói mắt xuất hiện ở trước mắt Giang Trần. Vệ Hạnh Nhi cắn môi, nhìn chằm chằm vào Giang Trần. "Đúng vậy, ta là yêu nữ, tâm ta như rắn rết, nam nhân ta hại cũng chính xác nhiều vô số kể. Bất quá, bọn hắn ai dám nói mình là người vô tội. Trong mắt của ta, bọn họ đều đáng chết, ta là yêu nữ, nhưng ta không phải thiện phụ ai cũng có thể lấy làm chồng. Có lẽ cuộc đời này Vệ Hạnh Nhi ta đã từng nói qua vô số lời nói dối. Nhưng mà những lời ta từng nói với ngươi kia lại thật sự. Thủ cung sa của ta cũng thật sự. Cho đến ngày nay, ta vẫn là hoàng hoa khuê nữ." Không biết vì cái gì, tựa hồ Vệ Hạnh Nhi phi thường để ý đối với cách nhìn của Giang Trần. từ trong mắt Giang Trần. Nàng thấy được ý khinh thị. Cái này để cho nội tâm nàng phiền muộn. Cảm giác không thoải mái nói không ra lời. Giang Trần ngạc nhiên, hắn hoàn toàn khó hiểu, về Hạnh Nhi này tìm mình, là vì nói những sự tình dâu ria này sao? Ngược lại là Hoàng Nhi, như có thâm ý liếc nhìn về Hạnh Nhi, nhưng trong lòng thì than nhẹ một tiếng. Thủ cung xa của vệ tiểu thư, là thật sự, không giả tạo được. Hoàng Nhi bỗng nhiên nói. Về Hạnh Nhi lại không nghĩ rằng, nữ tử trước mặt Giang Trần, vậy mà sẽ thay mình phân biệt. Trên lông mi mang theo chút sương mù mơ hồ, đột nhiên về Hạnh Nhi hỏi. Ta vẫn hiếu kỳ, rốt cuộc là danh môn khuê tú nhà nào, lại có thể có khí chất như vậy. Hoàng Nhi cười cười. Ta đến từ nơi vắng vẻ, nói ra ngươi cũng không biết. Về Hạnh Nhi thấy nàng không nói, cũng không có dây dưa, mà thở dài. Tiểu môn Hàn gia bồi dưỡng không ra khí chất như ngươi. Khó trách cô nàng Lăng Bích Nhi kia sẽ thua ngươi. Nàng thua cũng không oan. Nói đến đây, về Hạnh Nhi mắt đẹp khẽ động, nhìn về phía Giang Trần. Tiểu gia hỏa, ta chợt nhớ tới một sự kiện, ngươi có thể nói cho ta biết không? Cái gì? Tiêu Giao Tông về Khánh, có phải ngươi giết hay không? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Như thế nào, ngươi ý định tìm ta báo thù? Lông mày của vệ Hạnh Nhi nhảy lên. Thật là ngươi giết. Vậy ta phải cảm tạ ngươi rồi. Tiểu tử này cùng ta đồng tộc, nhưng lại đánh chủ ý tới ta. Chẳng những đánh chủ ý tới ta, còn đối với sư tỷ của ngươi thèm chảy nước miếng. Loại số nam nhân này ở trong tông môn luôn dây dưa ta, ra tông môn lại dây dưa người khác. Giết tốt. Ta sớm muốn giết hắn. Nhưng trở ngại tình nghĩa tông môn. Hắn đã chết. Ta còn phải làm bộ ra vẻ để bụng. Ngươi thực nghĩ như vậy. Giang Trần giống như cười mà không phải cười hỏi. Theo ý của ngươi, về Hạnh Nhi ta là một nữ tử trời sinh nói dối sao? Về Hạnh Nhi thở dài. Hắn bị ta giết. Bất quá hắn là tự mình muốn chết. Giang Trần cũng không phủ nhận. Về Hạnh Nhi gật đầu. Ngươi không thừa nhận, ta cũng đoán được. Tính cách tên kia, sớm muộn gì cũng khó tránh khỏi cái chết. Ngươi giết hắn, nằm trong dự liệu của ta. Giang Trần không có trả lời, mà hỏi. Ngươi trở thành Thúy Hoa Hiên thiếu nai nai, xem ra cũng không giống muốn bán đứng chúng ta. Bảo chúng ta tới tham gia đấu giá hội này, là có thâm ý gì? Nếu như là người khác, ta nhìn thấy coi như không biết. Toàn bộ vạn tượng cương vực. Người có thể làm cho vệ Hạnh Nhi ta còn nhớ thương, sẽ không vượt qua 5 cái. Trong tông môn có một cái, là Vô Ngân trưởng lão, hắn vẫn rất chiếu cố ta. Hắn vốn có cừu oán với ngươi, nhưng đến cuối cùng, ngược lại cùng với Đan Trì cung chủ chung một chỗ lui lại. Ngươi nói cái này có phải tạo hóa trêu người hay không? Sớm biết như vậy, ta liền cùng hắn đi rồi. Về Hạnh Nhi nói đến đây cũng vô cùng hối hận, trong giọng nói mang theo một ít thương cảm. Về sau, tông chủ chết trận, những người khác cũng chết trận. Chúng ta bị bắt thành tù binh, bị đưa đến Xích Đỉnh Trung Vực. Giang Trần, tuy chúng ta không có oanh oanh liệt liệt như ngươi, làm ra nhiều đại sự như vậy. Thế nhưng mà, Tiêu Giao Tông chúng ta, từ trên xuống dưới, cũng không có một cách nào là người nhu nhược. Cũng không có một cách nào đi theo địch. Đan Càn cung các ngươi không vứt bỏ khí tiết. Tiêu Giao Tông chúng ta cũng đồng dạng không mất khí tiết. Giang Trần động dung. Vạn tượng cương vực nghiền nát. Nứt vỡ không đơn thuần là Đan Càn cung. Còn có tất cả đại tông môn khác. Hôm nay từ trong miệng về Hạnh Nhi nghe được chi tiết về vạn tượng cương vực nghiền nát. Nội tâm Giang Trần cũng xung động không hiểu. Đối với Tiêu Giao Tông mà nói, vạn tượng cương vực đồng dạng là nhà của bọn hắn, đồng dạng là cố thổ mà bọn hắn có thể vì nó huyết chiến liều chết cũng muốn thủ hộ. Từ góc độ này đến xem, bọn họ đều là một đám dân du cư khi ra viên vạn tượng cương vực nghiền nát mà thôi. Những ngày này, ta ở xích đỉnh trung vực cứu võ giả của vạn tượng cương vực, không có 100 cũng có 80. Bọn hắn có chút bị buôn bán làm nô lệ, có chút bị người đuổi giết. Chỉ cần ta gặp được, bất kể là ai, ta đều xuất tiền xuất lực giúp bọn hắn dọn dẹp. Những sự tình này, không có ai biết, cũng không có ai lý giải. Cũng không có ai tin tưởng. Một người bị xưng là yêu nữ, sẽ có tâm tư tốt như vậy sao? Về Hạnh Nhi tự xéo cười cười. Kỳ thật cho tới bây giờ, về Hạnh Nhi ta cũng không phải một thiện nam tín nữ. Nói ta lòng dạ rắn rết. Nói ta ý chí sắt đá. Có đôi khi đúng như vậy. Những người này, xưa nay ở vạn tượng cương vực, mắt ta cũng lười nhìn bọn hắn. Nếu như dám đến chọc ta, nói không chừng đã bị ta giết. Thế nhưng mà, tại xích đỉnh trung vực chứng kiến bộ dạng đáng thương của bọn hắn, ta liền không nhịn được cứu bọn họ. Cái này có tính đồng mệnh tương liên hay không? Gia viên nghiền nát, nói cho cùng, đều là chó nhà có tang. Tuy ta chui vào trong một ổ vàng, nhưng không cải biến được sự thật ta là chó nhà có tang. Hôm nay, ngươi muốn hỏi ta tới đấu giá hội làm cái gì? Ta có thể nói cho ngươi biết. Ta chính là không có việc gì tới dạo chơi. Nhìn xem có nô lệ tu sĩ của vạn tượng cương vực hay không? Nếu có, phí chút tiền cũng không có gì, ta sẽ cứu bọn họ thoát ly khổ hải. Về phần sau đó bọn hắn đi nơi nào, tiền đồ như thế nào, ta mặc kệ cũng không cần biết. Nếu như không phải về Hạnh Nhi chính miệng nói ra. Những lời này từ trong miệng người khác thuật lại. Giang Trần là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Thế nhưng mà, giờ khắc này, mặt đối mặt, Giang Trần lại có thể đoán được. Về Hạnh Nhi nói, ngược lại không giống như là đang nói xạo. Nàng cũng không cần phải nói dối. Hơn nữa, ở dưới thiên mục thần đồng cộng với tà ác kim nhãn của Giang Trần nhìn soi mói. Về Hạnh Nhi cũng nói dối không được. Bởi vậy, Giang Trần lại có chút ngoài ý muốn rồi. Chương 1438. Mặt khác của Về Hạnh Nhi hay. Hắn tuyệt đối không thể tưởng được. Về Hạnh Nhi độc như rắn rết, làm việc quái đản, hỉ nộ vô thường. Vậy mà sẽ có một mặt cảm tính như vậy. Tựa như nàng nói, đều là chó nhà có tang. Có lẽ cái này thật đúng là một loại cảm giác đồng mệnh tương liên. Ít nhất giờ phút này, Giang Trần cũng cảm nhận được loại cảm giác kia. Đối với đệ tử bất kỳ một tông môn nào của vạn tượng cương vực mà nói, vạn tượng cương vực nghiền nát, ăn ăn oán oán dĩ vãng, cũng đã thành mây khói. Hết thảy mọi người đều chỉ có một thân phận, là chó nhà có tang. Về Hạnh Nhi nói xong những việc này trên mặt cũng nhiều hơn một tia buông lỏng. Tốt rồi, nên nói, ta đều đã nói. Hôm nay ta rất vui vẻ, không phải vì ta nhìn thấy cố nhân. Chứng kiến cố nhân không có gì đáng vui vẻ, đều là chó nhà có tang thấy được chỉ thêm phiền não. Nhưng mà ngươi bất đồng, ngươi là người duy nhất ta có thể thổ lộ hết thảy. Đừng hỏi ta vì cái gì. Bởi vì ta đã từng, hoặc có lẽ bây giờ, có lẽ tương lai, trong nội tâm đều sẽ vì ngươi lưu lại một vị trí. Bởi vì ngươi ở Huyễn Ba Sơn đan đấu để cho chúng ta thúc thủ vô sách. Bởi vì ngươi chúng Thanh Hạnh Yên La Tán của ta mà lông tóc không tổn hao. Bởi vì ngươi là nam tử duy nhất dám động thủ đánh mông ta. Nói xong lời cuối cùng, Về Hạnh Nhi cũng nhẹ giọng nỉ non. Giang Trần mặt đỏ tai tao, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Về Hạnh Nhi này, vậy mà đối với mình có vài phần kính trọng. Hoàng Nhi cũng cười khẽ, đối với một màn này lại không có ghen ghét, cũng không có chế nhạo, thậm chí nàng còn có chút cảm động nhàn nhạt. Yêu nữ cũng tốt, Nữ thần cũng thế, ở sâu trong nội tâm, mỗi người đều có yêu, đều có một mặt chân thành. Chỉ là, sự thật quá tàn khốc. Tông môn nghiền nát, người và vật không còn, lúc gặp lại, Vệ Hạnh Nhi đã là vợ người. Vệ Hạnh Nhi cười cười, cố gắng tiêu sái, lau đi sương mù bên khóe mắt, nỗ lực cười nói. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng đừng một bộ như ăn mướp đắng, hiện tại ta đã gả làm vợ người khác. Lời nói này, thời thiếu nữ không có cơ hội nói. Hôm nay dù thân thể chưa mất, nhưng trên danh phận đã là vợ người khác. Ở người khác xem ra, ta nói lời này là không tuân thủ nữ tắc. Ta mới mặc kệ, ta cao hứng, ta thống khoái, ta liền muốn nói. Còn cô gái nhỏ Lăng Bích Nhi kia, rõ ràng ra thích muốn chết, lại muốn hàm xúc như vậy. Kết quả là còn không phải bị người đoạt nam nhân. Nếu ta là nàng, sớm đã yêu thương nhung nhớ, đem danh phận đỉnh xong chết cũng là nữ nhân của ngươi. Giang Trần không phản bác được. Phong cách nói chuyện như vậy, đây mới là phong cách của Vệ Hạnh Nhi, lời nói và việc làm không cố kỵ. Hiện tại, ngươi biết vì sao những người kia nhìn chằm chằm ta đi à nha? Bọn hắn sợ ta bị nam nhân khác câu đi chứ sao? Vệ Hạnh Nhi nhìn như tiêu sái, nhưng cẩn thận như Hoàng Nhi, lại tựa hồ chứng kiến vật khác. Vệ tiểu thư, tâm tư của ngươi đã không ở chỗ này, vì cái gì không ly khai Xích Đỉnh Trung Vực? Hoàng Nhi đột nhiên hỏi, ly khai, ta có thể đi nơi nào? Vệ Hạnh Nhi cười khổ. Ta nhìn như là Thúy Hoa Hiên thiếu nai nai, quyền cao chức trọng, bị người tôn trọng. Nhưng người khác tôn trọng không phải ta, mà là Thúy Hoa Hiên. Ta chẳng qua là một chiếc bình hoa, một cái khôi lỗi. Nếu ta có chút vượt qua, nói không chừng chờ ta, là vận mệnh vạn kiếp bất phục. Đây cũng không phải khoa trương, chút trí tuệ sinh hoạt ấy Vệ Hạnh Nhi vẫn phải có. Nàng rất rõ ràng, địa vị của mình không phải bởi vì thực lực của mình đạt được, mà là dựa vào Thúy Hoa Hiên có được. Nếu mình hơi có gì tâm chắc chắn sẽ không may ly khai. Nàng đi được sao? Hoàng Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đang muốn nói cái gì, nhưng Vệ Hạnh Nhi lại khoát tay chặn lại. Ngươi không cần an ủi ta, ta sẽ không ly khai nơi đây. Tuy ta rất vừa ý nam nhân của ngươi, bất quá kia đều là tâm tư thời thiếu nữ. Ta ở lại chỗ này, làm sự tình đủ khả năng của ta. Nếu như các ngươi thật sự muốn ta vui vẻ, vậy thì nhanh phát triển. Trùng kiến vạn tượng cương vực, phản công Xích Đỉnh Trung Vực. Nếu như ta muốn đi, chỉ có một địa phương mới là quy túc của ta. Cái kia chính là Tiêu Giao Tông. Địa phương khác, ta đều không đi. Dù sao đều là bán rẻ tiếng cười bán khuôn mặt. Ta ở Thúy Hoa Hiên, ít nhất còn có thể có chút địa vị, có thể làm một chút sự tình hữu ích. Đột nhiên, Giang Trần có một loại cảm giác hổ thẹn. Hắn vẫn nhìn không tốt về Hạnh Nhi, cũng không phải bởi vì Lăng Bích Nhi nhắc nhở, mà là vì phong cách hành xử trước kia của Vệ Hạnh Nhi quá mức tùy hứng, quá mức âm độc. Dăm ba câu, liền dụng độc. Vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn. Giang Trần tự nhiên không thích. Trên thực tế, Lăng Bích Nhi đối với Vệ Hạnh Nhi không có nửa câu chửi bới. Chỉ là bảo Giang Trần coi chừng đề phòng Vệ Hạnh Nhi. Trên thực tế Lăng Bích Nhi nói cũng đúng sự thật. Bởi vì sau đó Vệ Hạnh Nhi liền ra tay với Giang Trần. Ngay lúc đó, Vệ Hạnh Nhi đích thật là mười phần yêu nữ. Chỉ có điều, thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, vạn tượng cương vực gặp đại kiếp, làm cho Giang Trần có cơ hội nhận thức đến một mặt khác của Vệ Hạnh Nhi. Tuy Giang Trần cũng cứu được không ít người của vạn tượng cương vực, ví dụ như lúc ấy ở cửa ra vào vạn tượng cực cảnh, Giang Trần liền cứu ra rất nhiều thiên tài tuổi trẻ. Thế nhưng mà ở trong nội tâm Giang Trần cho tới bây giờ không cảm thấy Vệ Hạnh Nhi sẽ làm như vậy. Nhưng mà người ta hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi. Chỉ có điều, phương thức nàng làm không giống với mình mà tê. H. O. I. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. G. Khi nói chuyện, khách nhân cũng sắp đến đông đủ. Theo thanh âm người chủ trì hiện trường vang lên, đấu giá hội cũng bắt đầu tiến vào giai đoạn tăng nhiệt. Tù binh của Đan Càn cung ngươi, so sánh phức tạp, bình thường sẽ không chảy vào thị trường, càng sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội. Bất quá, tựa hồ hiện tại khắp nơi đối với Đan Càn cung các ngươi đều phi thường coi trọng. Thậm chí muốn bắt mấy đệ tử Đan Càn cung đến ép hỏi Đan Phương Vạn Thọ Đan. Về Hạnh Nhi giải thích nói, lần đấu giá hội này đấu giá nô lệ là trọng đầu hí. Bất quá, người của Đan Càn cung là chắc chắn sẽ không có. Hiện tại tất cả mọi người dựa vào người của Đan Càn cung đến phát tài. Dù không hướng về phía Vạn Thọ Đan, cũng đều hy vọng từ cưỡng ép người Đan Càn cung đến dẫn ngươi hiện thân. Có lẽ ngươi cũng biết bây giờ giá trị của ngươi cao bao nhiêu à? Giang Trần cười nhạt một tiếng. Nếu như những người này thật nghĩ như vậy, cái kia chỉ có thể nói bọn hắn quá ngây thơ rồi. Nếu như bắt một đệ tử Đan Càn cung có thể buộc Giang Trần hắn hiện thân, vậy Giang Trần hắn là đầu óc hư mất. Toàn bộ Đan Càn cung, mặc dù người Giang Trần để ý có không ít, nhưng có thể làm cho hắn không thể không hiện thân sẽ không quá nhiều. Chương 1439, Đan Càn cung ngũ đại bảo đỉnh. Có ít người, Giang Trần căn bản một chút giao tình cũng không có, tự nhiên sẽ không vì đại nghĩa tông môn mà liều lĩnh ra mặt. Đây không phải đại nghĩa, mà là ngu xuẩn. Về tiểu thư, ngươi nói Tiêu Giao Tông Vô Ngân trưởng lão cùng người của Đan Càn cung lui lại, không biết ngươi còn có tin tức của bọn hắn không? Giang Trần lại đột nhiên hỏi chuyện này. Về Hạnh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu có tin tức của Vô Ngân trưởng lão, ta nhất định sẽ đi đầu nhập vào hắn. Hắn là người duy nhất ở trong tông môn có trí tuệ, so với tôn chủ bảo thủ kia càng có cái nhìn đại cục. Giang Trần đối với Vô Ngân trưởng lão có ấn tượng khắc sâu. Ban đầu ở Huyễn Ba Sơn cấm địa, mình đạt được một cây Thiên Huyễn Ẩm Vân Tùng. Vô Ngân trưởng lão này không ngừng đuổi giết mình, kế sách chồng chất. Cuối cùng mình và hắn đấu trí đấu lực, khiến cho Vô Ngân trưởng lão biết khó mà lui. Nói lên Vô Ngân trưởng lão này, lấy lên được, thả xuống được, thời khắc mấu chốt có thể xem xét thời thế, ngược lại cũng coi là một tồn tại rất giỏi. Chỉ là hắn và đám người Đan Trì cung chủ đều là cường giả thánh cảnh, ở dưới đuổi giết khôn cùng, đến cùng có thể chống bao lâu? Hôm nay lại ở phương nào? Giang Trần thật đúng là lo lắng thay bọn hắn. Hoàng Nhi lại đột nhiên hỏi, về tiểu thư, ta có chút hiếu kỳ, chúng ta cải trang như vậy, vì sao ngươi lại có thể nhận ra chúng ta? Ta tự hỏi đối với thủ đoạn dịch dung có chút tự tin. Vấn đề này, Giang Trần đồng dạng hiếu kỳ, chỉ bất quá hắn không hỏi mà thôi. Về Hạnh Nhi cười cười, mang theo vài phần mập mờ, mắt đẹp nhìn Hoàng Nhi. Ta sợ nói ra, ngươi sẽ mất hứng. Hoàng Nhi nhẹ nhàng cười cười, nhưng lại lắc đầu. Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Về Hạnh Nhi, ta trời sinh khứu giác linh mẫn, đối với khí tức của nam nhân cực kỳ mẫn cảm. Ngươi không biết, khí tức nam nhân của ngươi, với ta mà nói đặc biệt đến cỡ nào, nhớ mãi không quên đến cỡ nào. Đừng nói các ngươi cách gần như vậy, coi như là ngoài mấy trăm mét, nói không chừng ta cũng có thể ngửi được. Thế giới võ đạo, các loại thiên tài đều có. Có người trời sinh nhãn lực siêu quần, tu luyện các loại đồng thuật, như có thần trợ. Có người trời sinh lỗ tai linh mẫn, đối với các loại thanh âm đồng tính đều phi thường mẫn cảm. Tự nhiên, cũng có người khứu giác linh mẫn, trời sinh có cái mũi tốt. Không thể tưởng được, vệ hạnh nhi này lại có thủ đoạn đặc biệt kia. Môn thiên phú này dùng ở trên việc tu luyện đan đạo, đích thật là như có thần trợ. Tu luyện đan đạo ở công nhận linh dược, đánh giá đan dược, khứu giác cũng là một cách phi thường trọng yếu. Đang khi nói chuyện, bên đấu giá hội chính thức bắt đầu. Chư vị khách quan, Long Phượng Tửu Quán một tháng một lần đấu giá hội. Lần này đấu giá hội giống như thường ngày, phân thành hai khâu đấu giá vật phẩm, đấu giá nô lệ. Bắt đầu trước là đấu giá vật phẩm. Mọi người đều biết, từ khi vạn tượng cương vực nghiền nát, từ vạn tượng cương vực chảy ra rất nhiều thứ tốt. Còn có rất nhiều nô lệ đến từ vạn tượng cương vực. Để cho chúng ta trong 100 năm tương lai có sinh ý làm không hết. Một vạn tượng cương vực, tông môn lớn nhỏ vô số, nô lệ càng là thiên thiên vạn vạn. Thứ tốt tự nhiên cũng tầng tầng lớp lớp. Mặc dù là xích đỉnh trung vực, muốn tiêu hóa hết toàn bộ vạn tượng cương vực, hoàn toàn chính xác cần 100 năm thời gian. Cảm tạ chư vị đại giá quang lâm, lời ông tiếng ve không nói nhiều trở lại chuyện chính. Hôm nay khâu thứ nhất là đấu giá vật phẩm. Vật đấu giá đầu tiên là một bảo vật của vạn tượng cương vực Bắc Minh Tông. Tên là Bắc Minh Trung. Trung này có thể tông có thể thủ. Chính là bảo vật truyền thừa của Bắc Minh Tông. Ở trong tay Bắc Minh Tông không có phát huy ra ba thành uy lực. Loại uy lực này ở trong tay cường giả hoàng cảnh mới có thể phát huy đến trình độ lớn nhất. Khởi giá 1.000 vạn thánh linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 vạn thánh linh thạch. Bắc Minh Trung. Giang Trần ngược lại là nghe nói qua trung này. Trung này là trấn tông chi bảo của Bắc Minh Tông. Không nghĩ tới, sau khi tông môn nghiền nát, ngay cả trấn môn chi bảo cũng bị người lấy ra đấu giá. Hơn nữa báo giá 1.000 vạn thánh linh thạch đích thật là không cao. Vật đấu giá thứ nhất bình thường đều là thứ tốt số 1 số 2 của đấu giá hội lần này. Vì chính là treo khẩu vị của mọi người. Vệ Hạnh Nhi cười lạnh nói. Tuy Bắc Minh Tông cùng Đan Càn Cung quan hệ không tệ. Nhưng mà hôm nay loại tình huống này, Giang Trần hiển nhiên không có khả năng đi giúp Bắc Minh Tông chụp đồ chơi kia. Hắn có rất nhiều bảo vật cũng không cần Bắc Minh Trung. Cho nên nhìn mọi người hang say tăng giá, Giang Trần lại thờ ơ. Không thể không nói, người của xích đỉnh trung vực, tài lực cùng quý tộc ở Lưu Ly Vương Thành, thật sự là có chênh lệch không nhỏ. Lúc trước Giang Trần ở Lưu Ly Vương Thành tham gia đấu giá hội, cạnh tranh là phi thường kịch liệt. Một vật đấu giá bình thường dễ dàng có thể bão tố đến mấy ngàn vạn. Mà Bắc Minh Trung này tuy đập thập phần náo nhiệt, nhưng mỗi lần tăng giá, tất cả mọi người phi thường khắc chế, đều là thêm 50 vạn một lần. Bỏ cả buổi, giá cả thật vất vả mới đến 2.000 vạn. Có muốn ta ra tay hay không? Vệ Hạnh Nhi hỏi. Giang Trần lắc đầu. Được rồi, vật đấu giá thứ nhất mà thôi. Hôm nay tầm mắt của Giang Trần thật đúng là nhìn chướng Bắc Minh Trung này. Cũng không phải Bắc Minh Trung không được, mà là trang bị trên người Giang Trần đã đủ nhiều. Đập một cái Bắc Minh Trung, ngoại trừ gây chú ý ra, không có chỗ tốt nào cả. Chẳng lẽ chụp được rồi, tương lai trả lại cho Bắc Minh Tông? Không nói Giang Trần không có nhàm chán như vậy. Dù hắn có phần hảo tâm này, đến cùng Bắc Minh Tông có người còn sống hay không, cái này còn không biết bao nhiêu. Đến 2.000 vạn, rõ ràng không có người nào tăng giá. Cuối cùng, Bắc Minh Trung này bị một quý tộc của xích đỉnh trung vực đập đi. Vật đấu giá thứ hai là một đám phù lật. Đẳng cấp cũng coi như không tệ. Bất quá Giang Trần vẫn thờ ơ, phù lật cùng loại trên người Giang Trần có không ít, hơn nữa cấp độ cao hơn rất nhiều. Về Hạnh Nhi một mực quan sát Giang Trần, thấy thần thái của Giang Trần lạnh nhạt, một bộ thờ ơ. Nội tâm Vệ Hạnh Nhi cũng hiếu kỳ. Chẳng lẽ tầm mắt của tiểu gia hỏa này cao như vậy? Chướng mắt Bắc Minh Trung, những phù lật bảo vệ tánh mạng này cũng chướng mắt. Vạn tượng cương vực nghiền nát, người khác đã thành chó nhà có tang, chẳng lẽ hắn sống càng thêm thoải mái? Nữ nhân là một loại động vật rất kỳ quái. Tuy về Hạnh Nhi ở vạn tượng cương vực có danh tiếng yêu nữ, nhưng kỳ thật tầm mắt của nàng cũng cực cao. Thậm chí không thua Lăng Bích Nhi. Chỉ có điều tính cách của hai người bọn họ biểu hiện ra hai loại cực đoan bất đồng mà thôi. Nam nhân bình thường, Vệ Hạnh Nhi căn bản khinh thường chú ý. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, Giang Trần ở trong huyễn Ba Sơn đan đấu đưa tới lực chú ý của nàng. Chương 1440. Tài lực kinh người một. Mà sau đó Thanh Hạnh Yên La tán án toán Giang Trần không thành. Ngược lại bị Giang Trần chế trụ. Đánh mông nàng ba cái. Cũng triệt để cậy mở nội tâm của nàng. Càng là không chiếm được, nàng càng hiếu kỳ, càng nghĩ đến. Cho nên, mấy năm qua, ấn tượng về Giang Trần. Ở trong nội tâm về Hạnh Nhi chẳng những không nhạt. Ngược lại càng ngày càng tăng. Giờ khắc này, chứng kiến nam tử mình một mực tưởng niệm. Tuy về Hạnh Nhi rất muốn biểu hiện ra một mặt tốt nhất của bản thân, nhưng đồng thời, cũng rất muốn biết, những năm này Giang Trần qua được không? Hôm nay, nhìn thái độ của Giang Trần như vậy, xem ra thời gian trôi qua rất không tệ. Chỉ từ tầm mắt của hắn, liền có thể thấy được mánh khóe. Lúc ý niệm trong đầu về Hạnh Nhi chuyển động, vật đấu giá thứ ba lại đi ra. Vật đấu giá thứ ba là một đôi tổ hợp đến từ Đan Càn Cung. Đan Càn Cung dùng đan đạo lập tông, vạn thọ đan mà mọi người quen thuộc, sớm nhất là từ Đan Càn Cung lưu truyền tới. Tông môn này tin tưởng mọi người đều không xa lạ gì. Lần này đấu giá là bốn kiện trong ngũ đại bảo đỉnh của Đan Càn Cung. Thiên Diễn Đỉnh, Thiên Cực Đỉnh, Thiên Nguyên Đỉnh, Thiên Mộc Đỉnh. Ngoại trừ Thiên Toa Đỉnh không xuất hiện, ngũ đại bảo đỉnh đã có bốn cái. Mọi người nhất định hiếu kỳ, ngũ đại bảo đỉnh này còn lại một đỉnh vì cái gì không thấy. Người có tình báo nhạy, nhất định đoán được. Thiên Toa Đỉnh còn lại ở trong tay Giang Trần tặc tử. Tương lai ai có thể đuổi giết tặc này? Đạt được Thiên Toa Đỉnh, liền có thể cùng tứ đại bảo đỉnh này gom góp thành một bộ. Ngũ đại bảo đỉnh này có thể khởi động số mệnh một tứ phẩm tông môn. Giá trị bao nhiêu? Tin tưởng mọi người đều tin tưởng. Giá khởi điểm 2.000 vạn. Ngũ đại bảo đỉnh, Giang Trần tự nhiên quá tin tưởng. Chính như người chủ trì này nói, ngũ đại bảo đỉnh Thiên Toa Đỉnh ngay ở trong tay Giang Trần hắn. Ánh mắt của Hoàng Nhi cùng về Hạnh Nhi đều nhìn về phía Giang Trần. Hiển nhiên, liên quan đến Đan Càn Cung, hai nữ cũng biết, Giang Trần tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến. Đấu giá, mặc kệ bao nhiêu tiền, ngươi giúp ta chụp đến. Nói xong, Giang Trần lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật. Nơi này có hơn 100 triệu thánh linh thạch, không đủ, ta còn có. Hôm nay, tài phú của Giang Trần ở Lưu Ly Vương Thành cũng có thể nói cử phú, huống chi đến xích đỉnh trung vực này. Đừng nói khởi giá 2.000 vạn coi như là khởi giá 200 triệu, lông mày của Giang Trần cũng sẽ không nhăn thoáng một phát. Chút tiền ấy, với hắn mà nói đã không coi vào đâu. Lúc trước hắn ở Anh khớp tốc xếp 3.000 người, đã phát tài một số tiền của phi nghĩa. Đổi thành thánh linh thạch, cũng có mấy ức. Đến Lưu Ly Vương Thành, Giang Trần xây dựng Thái Uyên Các. Lại cướp lấy Thái Uyên Lâu. Sau đó ở trong tất cả hoạt động, lại nhận được vô số ban thưởng. Hôm nay tài phú của Giang Trần có thể nói kinh người. Hơn nữa, chỉ cần Giang Trần mở miệng, Visa cũng tốt, Bàn Long Đại Phiệt cũng tốt, thậm chí Khổng Tước Thánh Sơn cũng tốt, đều có rất nhiều linh thạch liên tục không ngừng đưa tới cho hắn. Giang Trần hiện tại căn bản không thiếu tiền. Mà ngũ đại bảo đỉnh chính là trấn tôn chi bảo của Đan Càn Cung. Nói trắng ra, ý nghĩa đồng dạng Bắc Minh Trung đối với Bắc Minh Tông. Tuy không phải trấn tôn chi bảo duy nhất, nhưng mà tính toán một trong số đó rồi. Nhất là Đan Càn Cung dùng đan đạo lập tông. Ngũ đại bảo đỉnh này, cơ hồ là biểu tượng, là thể diện của Đan Càn Cung. Không có ngũ đại bảo đỉnh này, coi như Đan Càn Cung có thể trùng kiến cũng sẽ trở nên không hoàn mỹ. Chỉ có ngũ đại bảo đỉnh mới có thể đại biểu lịch sử Đan Càn Cung, đại biểu Đan Càn Cung huy hoàng. Cho nên, ngũ đại bảo đỉnh này, Giang Trần nguyện nhất định phải có. Tuy hiện tại Giang Trần đã có đan đỉnh rất tốt, lần trước ở Liên Sơn Trai đấu giá hội lấy được Thâu Thiên Bảo Đỉnh. Nhưng mà, ngũ đại bảo đỉnh này đối với hắn mà nói có ý nghĩa đặc thù. Ngược lại là về Hạnh Nhi, sau nửa ngày cũng còn thẫn thờ. Con mắt biết nói chuyện kia phảng phất muốn tích thủy, trừng mắt nhìn Giang Trần, cả buổi nói không ra lời. Tiện tay ném ra 100 triệu. Hiện tại về Hạnh Nhi coi như là Thúy Hoa Hiên thiếu nai nai kiến thức rộng rãi. Đối với các loại thổ hào cũng coi như được chứng kiến một ít. Thế nhưng mà, những thổ hào này, không có ai không phải là địa phương ngang ngược. Hơn nữa, coi như là những người này, muốn bọn hắn thoáng cái ném ra 100 triệu thánh linh thạch. Kia cũng không phải mỗi người đều có thể. Mặc dù Thúy Hoa Hiên có tài lực này, nhưng tài lực của Thúy Hoa Hiên là các loại sản nghiệp cộng lại. Tiền mặt chính thức, muốn thoáng cái ném ra 100 triệu cũng phải chuẩn bị trước một chút. Mà Giang Trần tùy tùy tiện tiện ném ra 100 triệu, không đủ còn có. Nhìn cái trận thế kia trên thân tối thiểu cũng mang theo mấy ước thánh linh thạch. Loại tài lực này tuyệt đối là kinh người a. Cũng may về Hạnh Nhi không biết Giang Trần là lão bản của Thái Uyên Các. Là đan vương ngay cả khổng tước thánh sơn cũng phải cung phụng. Bằng không thì chỉ sợ tại chỗ sẽ kinh ngạc đến ngây người. Than nhẹ một tiếng, về Hạnh Nhi cười khổ nói. Xem ra ngươi chẳng những sống rất thoải mái. Còn phát tài a, tài lực bực này. Chỉ sợ đan càn cung cung chủ các ngươi. Cũng không có a. 100 triệu thánh linh thạch kia chính là 1 tỷ nguyên linh thạch. Lúc trước Đại Thánh Đường Hạng Vấn Thiên tộc trưởng lấy ra 1.000 vạn nguyên linh thạch đến cạnh tranh 1 viên vạn thọ đan. Cũng đã phi thường kinh người rồi. Mà giờ phút này Giang Trần tùy tiện ra tay là gấp 100 lần Hạng Vấn Thiên. Tài lực kinh người mực này cũng khó trách về Hạnh Nhi giật mình không hiểu. Lần này nàng đại biểu Thúy Hoa Hiên đến kỳ thật nói trắng ra cũng là đại biểu chính mình. Một lần đấu giá hội, tài chính mà Thúy Hoa Hiên có thể cho nàng hoạt động cũng không quá đáng là 5.000 vạn. Nhiều hơn nữa, phải nghĩ kỹ rồi. Sức hấp dẫn của ngũ đại bảo đỉnh hoàn toàn chính xác lớn hơn Bắc Minh Trung. Tần suất báo giá cũng nhanh hơn Bắc Minh Trung. Không bao lâu, giá cả liền lật đến 2.500 vạn. Đến lúc ngươi xuất thủ rồi. Giang Trần nhắc nhở. Về Hạnh Nhi mở chừng 2 mắt. Báo giá như thế nào? Chỉ cần thống khoái, ngươi liền báo như thế đó. Giang Trần cười nhạt nói. Hào phóng, xa hoa. Về Hạnh Nhi mắt hạnh khẽ động, lộ ra một tia vui vẻ tà mị, đan môi khẽ động kêu lên. 3.000 vạn. Trực tiếp thêm 500 vạn. Phong cách báo giá bực này cùng những người trước kia mỗi lần thêm 50 vạn so sánh là hoàn toàn bất đồng. Quả nhiên báo giá 3.000 vạn thoáng cái kinh sợ thối lui không ít người. Người ở chỗ này không ít đều nhận ra thanh âm của vệ Hạnh Nhi. Biết rõ vệ Hạnh Nhi này đại biểu Thúy Hoa Hiên là nhân vật thổ hào của Xích Đỉnh Vương Thành. Thường ngày vệ Hạnh Nhi đều đấu giá nô lệ. Rất ít đấu giá vật phẩm. Lần này bỗng nhiên ném 3.000 vạn trên khí thế hoàn toàn chính xác rất dọa người. Ở dưới khí thế của vệ Hạnh Nhi, vẫn có mấy người chưa từ bỏ ý định, ngoan cố chống lại theo sát báo giá. Chỉ là bọn hắn báo giá đều rất không phóng khoáng, một lần vẫn chỉ thêm 50 vạn. Kết quả Vệ Hạnh Nhi trực tiếp thêm đến 3.500 vạn.